trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, đây chính là khoa học lực lượng. Lâm Thị công quán thế lực có Lâm Cảnh chống đỡ, chiếm cứ lấy hoa hạng ngọc thạch thị trường lớn nhất số lượng. Tăng thêm lại chiếm cứ lấy rất hơn mỏ quặng. Tại Myanmar, ngọc thạch giới cũng là nhanh chóng lớn mạnh. Cái này thời gian ngắn, Lâm Thị công quán nghiễm không sai đã trở thành Myanmar đỉnh cấp quáng chủ thế lực một trong. Cho nên, tại Myanmar cũng không có người tuyên bố trêu chọc Lâm Thị công quán. Có chút cái quáng chủ cảm giác Lâm Thị công quán là người Hoa. Mãnh Long cũng không thể sang sông muốn tìm phiền toái, cũng đều bị Trần Vũ mang theo xuất ngũ đặc chủng binh nhóm dạy dỗ. Về sau sở hữu nhân cũng đều thành thành thật thật, điều này cũng làm cho Lâm Thị công quán nắm giữ mỏ quạng một mực bình an vô sự. Có thể những ngày gần đây, một cái mỏ quạng liên tục có người thụ thương tử vong sự tình để lũy toa cùng Trần Vũ vô cùng phiền não. Mỏ quạng chết một người hai người là rất bình thường, có thể liên tục tử vong thì tuyệt đối là chuyện không bình thường. Mà lại, những người này chết địa phương còn đều không phải là cùng một chỗ. Thật khắp nơi có quáng nạn mỏ quạng, cũng đã sớm cái kia sụp đổ. Cái này thời gian ngắn mỏ quạng đã gây lòng người bàng hoàng. Bọn họ nhất định phải đem sự kiện này giải quyết. Lũy Toa cùng Trần Vũ lái xe, dẫn người tiến nhập mỏ quạng. Thủ vệ thấy là hai người về sau thì cho đi. Lũy Toa cùng Trần Vũ tiến nhập mỏ quạng, lập tức đối mỏ quạng tiến hành một lần điều tra. Sắp xuất hiện sự tình địa phương đều kiểm tra một lần. Sau đó sắc mặt hai người liền đều có chút âm trầm. Trần Vũ nói, mấy cái hiện trường đều nhìn một chút, đều có cố ý dấu vết. Những ngày này sự tình hiển nhiên đều là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Lũy Toa sắc mặt âm trầm nói, ta liền biết, đừng để ta bắt đến là ai. Hai người ra mỏ quạng lập tức liền bắt đầu triệu tập thủ vệ. Sau đó thủ vệ đem mỏ quặng tất cả công nhân đều triệu tập. Trần Vũ lại để cho thủ hạ đem những thủ vệ này bao vây lại. Vũ khí nhắm ngay những người này. Tình cảnh này để những cái kia bị triệu tập thợ mỏ cả đám đều sắc mặt đại biến. Ào ào bắt đầu la hét. Lũy Toa vội vàng quát nói, tất cả im miệng cho ta. Ta hôm nay đến nếu không có chuyện gì khác, cũng là điều tra mỏ quạng ra chuyện sự tình. Mà lại, điều tra rất rõ ràng, chết mất những người này đều là có người đang làm trò quỷ, hại chết bọn họ. Ta biết hung thủ khẳng định ngay tại các ngươi trong những người này. Hiện tại ta có thể cho hắn một cái cơ hội, chính mình đứng ra, ta để hắn chết đau nhanh một chút. Không phải vậy, bị ta tìm ra là cái nào, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Lũy Toa nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người xung quanh. Cái này khiến những người kia đều khiếp đảm thấp một chút não. Bất quá, hiển nhiên không có nhận sẽ đích thân đứng ra. Trần Vũ cười lạnh nói, rất tốt, xem ra không ai thừa nhận. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hiện tại là ai phát hiện thi thể, toàn đều đi ra cho ta. Lập tức thì có mấy cái thợ mỏ hoảng hoảng trương trương đi ra. Trần Vũ trực tiếp lấy ra chuẩn bị xong trang giấy đưa cho những người kia. Hiện tại cho các ngươi những thứ này giấy, cho ta viết ra các ngươi phát hiện thi thể quá trình bên trong người bên cạnh cùng gặp phải người. Những người này không dám do dự, lập tức xuất ra bút bắt đầu ở tờ giấy kia phía trên viết. Rất nhanh, những người này thì đều viết mấy cái tên. Trần Vũ lập tức tiến lên đem những cái kia trang giấy thu vào. Sau đó từng chương nhìn lại, đồng thời nói, hung thủ khác cho là mình giấu được sâu chúng ta thì không tìm ra được. Ngươi đã gây án, vậy liền nhất định sẽ có sơ hở. Nhiều người như vậy chết rồi, ngươi khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhìn đến. Cho nên, những thứ này phát hiện thi thể người viết tên xuất hiện nhiều nhất người thì lớn nhất có vấn đề. Lúc nói chuyện, Trần Vũ cùng còn lại mấy cái xuất ngũ đặc chủng binh ánh mắt thì vẻn vẹn nhìn chằm chằm những cái kia thợ mỏ, mà theo Trần Vũ, quả nhiên là có một cái thợ mỏ sắc mặt không thích hợp. Một mực muốn đem chính mình ẩn tàng trong đám người, Trần Vũ lập tức chỉ người kia quát nói, đem hắn bắt lại. Mấy cái xuất ngũ đặc chủng binh cười lạnh vây lại, vừa mới Trần Vũ làm nhiều như vậy, viết tên là gì kỳ thật đều là vô dụng, đều là lãng phí thời gian, thật có thể dựa vào loại này biện pháp đơn giản phá án. Người nào đều sẽ tra án, chân chính có tác dụng chính là Trần Vũ những lời kia. Cùng quan sát của bọn hắn, cái này vẫn là bọn hắn tại cái kia bộ đội đặc chủng học được thủ đoạn. Bọn họ muốn sử dụng loại biện pháp này cho hung thủ áp lực, để hung thủ chính mình lộ ra sơ hở, sau đó đem đối phương bắt tới. Mà hiển nhiên, tên hung thủ này tâm lý năng lực chịu đựng có chút không được. Một chút thì hốt hoảng, phút chốc, mấy cái xuất ngũ đặc chủng binh liền đem cái kia hung tay nắm lấy. Bắt được Trần Vũ cùng Lũy Toa trước mặt, Trần Vũ lạnh lùng nhìn lấy hung thủ kia. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, đã vậy còn quá nhanh thì bại lộ. Lũy Toa cũng chất vấn, nói đi, ngươi là ai, tại sao muốn làm như vậy? Có thể lúc này, cái kia bị bắt lại hung thủ đột nhiên hoàn thủ, vậy mà đem đè lại hắn hai cái xuất ngũ đặc chủng binh giãy giụa mờ. Trần Vũ kinh ngạc một chút, hắn biết mình chiến hữu thực lực, có thể thấy được hung thủ kia lực lượng lớn đến bao nhiêu. Sau đó, liền nhìn thấy hung thủ kia phá lên cười. Ha ha ha, các ngươi có phải hay không cho là mình rất lợi hại có thể sử dụng loại biện pháp này đem ta tìm ra. Loại thủ đoạn này là Hoa Hạ đặc chiến đội thủ đoạn đi xuất ngũ đặc chủng binh quả nhiên khác nhau, bất quá đáng tiếc, ta chỉ là muốn cùng các ngươi chơi một chút. Cố ý để cho các ngươi tìm tới sơ hở phát hiện ta mà thôi. Bởi vì đem các ngươi dẫn đến nơi đây, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lời này để Trần Vũ cùng Lũy Toa biến sắc. Gia hỏa này là cố ý đem bọn hắn dẫn tới. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Trần Vũ cau mày nói. Ta cái mục đích gì? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hung thủ kia cười đắc ý hơn. Sau một khắc, liền nghe đến một trận xe tiếng vang lên, sau đó liền thấy một cái đội xe xông vào khu mỏ quặng. Đội xe này trung gian còn có một cỗ đặc thù cải tiến xe hiển nhiên vô cùng đáng chú ý. Đội xe này vừa vọt vào, thì có nguyên một đám bóng người lao xuống, đem bốn phía bao vây lại. Trần Vũ bọn họ một chút theo vây quanh người biến thành bị vây quanh người. Trần Vũ bọn họ vội vàng xoay người, đem vũ khí nhắm ngay những thứ này, đột nhiên người xuất hiện. Hung thủ kia lúc này cười, thấy được, đây chính là mục đích của ta. Các ngươi tại trụ sở muốn bắt, mà các ngươi lại là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nhiều như vậy nhẹ nhõm, sau đó, hung thủ kia liền gạt mở Trần Vũ bọn họ vây quanh. Đến cái kia trong đội xe ở giữa, có thể nhìn đến chiếc kia đặc thù cải tiến trong xe vậy mà xuống một thanh niên. Thanh niên này vậy mà mặc lấy một loại đặc thù khải giáp. Ngược lại là như cái phi chủ lưu. Có thể nhìn đến thanh niên này trong nháy mắt, Lũy Toa cùng Trần Vũ sắc mặt hai người lại là hơi đổi. Tại Myanmar bọn họ tự nhiên biết người thanh niên này là ai. Bởi vì đối phương trong khoảng thời gian này quá nổi danh. Đối phương chính là vị kia mới Myanmar vương Hồ Cách Lạp. Mà trước đó cái vị kia Myanmar vương là thúc thúc của hắn. Có thể hai người không hiểu đối phương vì cái gì tìm tới bọn họ. Hồ Cách Lạp các hạ, người đây là ý gì? Chúng ta một hạng nước giếng không phạm nước sông. Lũy Toa cau mày nhìn lấy thanh niên. Hồ Cách Lạp chậm rãi đi tiến lên, trêu tức mà nói, bởi vì ta muốn gặp các ngươi sau lưng những cái kia lâm cảnh. Ta cũng coi là một nhà khoa học, rất thông minh cái chủng loại kia. Đáng tiếc lâm cảnh một mực tại Hoa Hạ, cũng không thấy hắn đến Myanmar. ta lười nhác lại tốn thời gian chờ hắn tới. Cho nên, ta tổng phải nghĩ cái biện pháp làm cho đối phương đưa tới cửa. Cho nên chỉ có thể hắn tại Myanmar hai vị người phát ngôn đi ta nơi đó làm khách. Nghe nói như thế, Trần Vũ cùng Lũy Toa biến sắc. Đối phương vậy mà là mục đích này. Trần Vũ lạnh lùng nói, muốn dùng chúng ta uy hiếp Lâm thiếu ngươi, còn muốn hỏi một chút vũ khí trong tay của ta có đáp ứng hay không. Nói, Trần Vũ đem vũ khí trong tay nhắm ngay Hồ Cách Lạp. Hắn những chiến hữu kia còn có mang tới thủ hạ cũng là nắm chặt vũ khí trong tay. Tuy nhiên bị đối phương bao vây, nhưng là bọn họ có lòng tin. Nếu quả thật đánh lên, bọn họ không nhất định ăn thiệt thòi. Có thể lúc này, Hồ Cách Lạp nhìn lấy Trần Vũ nhắm ngay súng của mình lại là cười. Đột nhiên, chỉ thấy cánh tay của hắn giơ lên. Sau đó khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Liền thấy khôi giáp của hắn phía trên sinh ra một loại nào đó chấn động. Sau đó liền thấy Trần Vũ súng trong tay bên trong vậy mà phát ra kèn kẹt thanh âm. Đây là bên trong có lẻ kiện lọt vào phá hủy, mà cái này cũng đầy đủ. Cái này súng như vậy coi như phế đi, căn bản không thể dùng. Trần Vũ thử khai hỏa, quả nhiên chỉ có kèn kẹt tạm ngừng âm thanh. Trần Vũ cùng Lũy Toa bọn họ nhất thời chấn kinh. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như vậy. Đối phương đến cùng làm sao làm được? Hồ Cách Lạp lại là chiêu tức nhìn lấy Trần Vũ bọn họ. Đưa cánh tay nhắm ngay Trần Vũ, nó chiến hữu của hắn cùng thủ hạ. Sau đó liền có thể nhìn đến trong tay những người này vũ khí đồng dạng vang lên thanh âm ca ca. Không thể tại khai hỏa. Này bằng với phế bỏ thủ đoạn của bọn hắn, đem lực công kích của bọn hắn biến nhỏ nhất. Bây giờ bị đối phương nhiều người như vậy bao quanh, vũ khí lại đối bọn họ căn bản không có một chút sức phản kháng. Hiện tại, Trần Vũ cùng Lũy Toa rốt cuộc biết cái này Hồ Cách Lạp vì cái gì có thể nhanh như vậy trấn áp sở hữu nhân, đem những cái kia phụ thuộc thế lực một mực nắm giữ trong tay. Đối phương vậy mà có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Hồ Cách Lạp nhìn lấy Trần Vũ cùng Lũy Toa sắc mặt khó coi. Trên mặt nhưng vẫn là lộ ra vẻ đắc ý. Thấy được, đây chính là khoa học lực lượng. Người thông minh vận dụng trí tuệ cũng không phải một đám chỉ dựa vào cậy mạnh người có thể. Hiểu, lúc này, hung thủ kia cũng lần nữa đi tiến lên. Hướng Trần Vũ cùng Lũy Toa nói. Hai vị. Xin đem, khác để cho chúng ta động võ. Trần Vũ cau mày nói, ta có thể đi với các ngươi. Bất quá, các ngươi muốn thả chúng ta người. Không phải vậy cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Các ngươi cái kia tin tưởng, coi như không có vũ khí, chúng ta cũng rất mạnh mẽ cắn xuống các ngươi một miệng thịt. Hồ Cách Lạp lại là đắc ý cười, yên tâm đi. Ta sẽ không giết bọn hắn. Không phải vậy người nào cho ta hướng cái kia Lâm cảnh báo tin. Trần Vũ hừ lạnh nói. Xem ra ngươi là cảm giác chính mình ăn chắc Lâm thiếu, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Ha, ha ha, Hồ Cách Lạp cười đắc ý. Ta xưa nay không làm hối hận sự tình. Nói xong, Cổ Cách kéo liền đi hướng chiếc kia cải tiến quái dị xe. Trần Vũ cùng Lũy Toa cũng bị áp lấy lên một chiếc xe. Mà những người khác bị Hồ Cách Lạp thủ hạ dùng vũ khí chỉ. Căn bản không dám có động tác gì. Một cái xuất ngũ đặc chủng binh sắc mặt khó coi nói. Cái này không xong. Cái này Hồ Cách Lạp đến cùng là làm sao làm được. Loại này quỷ dị năng lực đến cùng là cái gì khoa học. Một cái khác xuất ngũ đặc chủng binh vội. Vàng nói, chúng ta vẫn là nhanh điểm cùng Lâm thiếu báo cáo đi. Hiện tại người bị mang đi, chúng ta rất khó vọt tới đối phương địa bàn cứu người. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục, mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.